Khí vận hệ thống, chương 105, thượng cổ chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cổng bí cảnh khảo nghiệm truyền thừa thượng cổ Thanh Vân Tông, bây giờ, đệ tử tụ tập rất đông đúc, có cả đệ tử nội môn lẫn ngoại môn, đệ tử ký danh cũng được tham gia. Chuyện này là di chỉ của các vị tiền bối, họ cho rằng đồ đệ cũng là một cái nhân duyên, cho nên không hạn chế thân phận mà cho tiến hành khảo nghiệm. Bởi vậy thượng cổ Thanh Vân Tông, không những xếp hạng chiến lực hạng nhất mà danh khí cũng thuộc hạng đứng đầu. Xa xa, đại tỷ đang vẫy tay chào hắn, còn nhị tỷ của hắn thì giơ nắm đấm ý muốn đánh hắn thêm một trận. Tần Vũ thật muốn chui xuống lỗ nào mà trốn cho rồi. Mục đích của các đệ tử tiến vào đây trọng yếu chính là thể hiện hết chiến lực của bản thân, hy vọng nhận được truyền thừa công pháp từ các vị tiền bối. Cho nên đối với các đệ tử bản thân chiến lực mạnh mẽ thường lựa chọn đơn độc hành động, còn ngược lại sẽ kết hợp tổ đội phối hợp hành động, khiêu chiến vượt cấp tạo cho mình cơ hội thể hiện tốt nhất. Lần này, Tần Vũ tiến vào cũng không quá đặt nặng vấn đề nhận truyền thừa công pháp từ tông môn. Tuy hắn có chút tham lam, nhưng cũng biết như thế nào là đủ, hơn nữa, hắn biết cân nhắc trước sau. Trong này thảo dược ôn dưỡng cấp cao không ít, đặc biệt là vùng sâu trong xâm lâm, hắn định tranh thủ vơ vét một ít. Các ngươi cứ an tâm tranh đoạt truyền thừa a, thảo dược cứ để ta. Hê hê, nghĩ đến đây, hai mắt Tần Vũ phát sáng, hai tay xoa xoa, lần này hắn rất cẩn thận chuẩn bị rất nhiều không gian giới chỉ. Người khác mà nghe được suy nghĩ này của Tần Vũ tuyệt đối là quần ẩu hắn đến chết, người ta cực cực khổ vào đây truy cầu một tia truyền thừa, hy vọng chờ mình. Còn hắn, ngược lại mang theo tư tưởng vơ vét thảo dược mà tiến vào, thật là đáng khinh bỉ a, hắn đang đắm chìm trong niềm vui sướng, thì bỗng một âm thanh trong trẻo đánh thức hắn. Huynh đang nghĩ cái gì đó? Tô Nhã Tịnh thấy một bộ thất thố hám tài của hắn, tò mò tiến lại hỏi. Nàng vì được hắn cứu một lần, đến giờ cứ mãi nghĩ về hắn. Nàng tự thấy mình tương tư rồi à, ta là nghĩ làm sao thể hiện tốt nhất cho các vị tiền bối xem mà thôi. Tần Vũ một bộ vô sĩ tiên phong đạo cốt đáp lời nàng. Thì ra là vậy, ta tin tưởng với thực lực của huynh, các vị tiền bối nhất định sẽ rất xem trọng huynh. Đa tạ sư muội đã coi trọng ta, hắn nho nhã đáp lời nàng. Đoạn hắn lại hỏi, không biết sư muội có thừa cái không gian giới chỉ nào không a? Sư phụ hắn sau khi đột phá độ kiếp kỳ, liền trực tiếp đi tham gia hội nghị cấp cao của cửu đại thượng cổ tông môn, bàn sách lược đối phó với thượng cổ hung vật huyết ma bồ đề thủ. Cửu đại thượng cổ tông môn sau khi nhận tin tức liền lập tức thông chi cho các thế lực phụ thuộc thu thập thông tin vị trí của huyết ma bồ đề thủ. Một mặt các thượng cổ tông môn cũng cho người thông chi tin tức này đến tam đại thượng cổ gia tộc. Nhưng mà hy vọng cũng quá mong manh, thiên huyền đại lục quá rộng lớn, hơn nữa còn có nhiều chỗ chưa khám phá đến. Thượng cổ gia tộc Cổ gia, tiểu thư Cổ Diệm thiếu gia lại đến cầu kiến. Không gặp, phiền phức quá đi, ta đã bảo không gặp. Nói rồi nàng bỏ đi một mạch về phía lão tổ, ở trong Cổ gia, lão tổ rất cưng chiều nàng, ngay cả phụ mẫu nàng cũng không thể nói nổi nàng. Cổ Diệm đã chờ để được gặp Cổ Huân Nhi đến nay đã 7 ngày liên tục, nhưng nàng nhất quyết không gặp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm hắn thật sự rất mất mặt với thủ hạ, nhục nhã nhất là hắn còn mất mặt với huynh đệ trong thượng cổ chi địa. Mấy hôm trước hắn còn khoe khoang, anh tài như hắn, nàng còn phải cầu để gặp hắn. Tiện nhân, nếu không phải ngươi có lão già kia chống đỡ, ta đã lột sạch ngươi từ lâu. Cổ Diệm bây giờ, mặt đỏ tía tai, bực tức phẩy tay đi về. Lần này hắn triệt để nhục nhã. Hừ, Tần Vũ, ngươi đợi đó cho ta. Hắn nghiến răng ken két, một khi hắn đạt đến hóa thần kỳ đỉnh phong liền có thể tự do ra ngoài. Hiện tại Cổ Diệm bây giờ đã là hóa thần kỳ lục trọng thiên, hắn lớn hơn Tần Vũ 5 tuổi. Tên này chân chính là một cái công tử bột chính hiệu hàng thật giá thật, chẳng qua may mắn sinh ra ở trong cổ tộc, phụ thân lại là tam trưởng lão của cổ tộc nên hắn lại càng ăn chơi lêu lổng, hám tài háo sắc ở trong thượng cổ chi địa bêu danh nhị thế tổ. Thượng cổ chi địa là một phiến thiên địa được che giấu như nội môn của các thượng cổ tông môn, là nơi các thượng cổ gia tộc cư trú và phát triển. Bọn họ thông qua bảo kim thương hội mà giao thương với bên ngoài, một mực ẩn mình tu luyện. Thượng cổ gia tộc chỉ xuất thế khi thiên huyền đại lục gặp đại kiếp nạn, ví như đại diễn kỳ kiếp nạn hay ngoại tộc xâm lấn. Tin tức về đại diễn kỳ kiếp nạn đã được Gia Cát cổ gia thông chi cho các thượng cổ gia tộc chuẩn bị. Bây giờ các thượng cổ gia tộc đang dục dịch hỗ trợ đệ tử trong tộc đột phá hóa thần kỳ đỉnh phong, sau đó cho xuất thế lịch lãm bên ngoài, xây dựng mối quan hệ với thế tộc chuẩn bị đón một trường hạo kiếp giáng lâm. Tần Vũ, cái tên này thật thú vị a, một tiểu thư của thượng cổ gia tộc lẩm nhẩm nói một mình sau khi xem đống ngọc giản báo cáo về thế tộc thế gia ở Đông Vực. Nói đoạn, nàng vuốt ve thần thú tỷ hưu trong lòng nàng. Cách chương.